Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, tiệc đầy tháng. Cầu bài đặt trước, cầu phiếu phiếu, Thiên Đấu Thành, Sử Lai Khắc Học Viện. Lốp bốp, chấm ngoặc kép, lốp bốp, chấm ngoặc kép, chiêng trống vang trời, pháo cùng vang lên. Chu Trúc Thanh, Trường Mệnh khóa một cái. Ninh Vinh Vinh, chữ vật hồn đạo khí một cái. Độc Đấu La, dược thảo hai gốc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lam Điện Bá Vương Tông. Kim hồn tệ 100 vạn. Thiên Đấu Đế Quốc Thái Tử Tiết Thanh Hà. Đẹp, rượu ngon trăm đàn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lộ Viễn hôm nay so với năm rồi cũng cao hứng. Tấn, nấc, cái này một cao hứng. Uống hơi nhiều. Phong Tiếu Thiên bọn người nhìn xem Lộ Viễn kia nhẹ nhàng vui vẻ biểu lộ. Đều nhanh sụp đổ không được. Đại ca, tân khách còn không có ngồi xuống đây ngươi cái này. Uống nhanh say. Cái này đúng a. Lộ Viễn, Ngọc Nguyên Trấn vui vẻ đi tới. Dù nói thế nào Liễu Nhị Long cũng là bọn hắn Lam Điện Bá Vương Tông người. Mặc dù Lộ Viễn không đồng ý đem Lộ Tiểu Vũ lưu tại Lam Điện Bá Vương Tông. Còn đem Ngọc La Miện trói lại. Nhưng cái này nên tới vẫn là được đến. Người ít từ nhỏ Vũ chủ ý. Bằng không, chấm ngoặc kép, sao có thể a? Dù nói thế nào đó cũng là ta ngoại tôn. Ta làm sao lại hại Tiểu Vũ đây? Không vui, ta tới này thật phù hợp a. Chân trời hết nhìn đông tới nhìn tây. Làm sao không thích hợp? Hôm nay tới đều là Đấu La Đại Lục bên trên có đầu có mặt nhân vật. Không Nhạc Lý thẳng tức, cũng cường tráng, nhưng người ta cũng không có thỉnh chúng ta a, không mời mà tới thế nào. Nếu như bị phát hiện ta đến thời điểm nói hai câu may mắn lời nói, Lộ Viễn còn có thể đánh nhóm chúng ta mặt hay sao? Ngươi cho rằng Lộ Viễn cùng ngươi chân trời giống như cách cục nhỏ như vậy. Cái này sự tình không vui cũng không phải lần thứ nhất làm. Rất có kinh nghiệm, nghe nói lần này Lộ Viễn thuê hoàng thất ngự chú, kia bọn hắn không chiếm được nếm thử. Chớ nói nhảm, đi, nhóm chúng ta đi qua ngồi bàn kia. Lão Ngỗng đã sớm nhìn chuẩn, hắn bên cạnh phía trước bàn kia ngồi hai cái quả phụ. Hôm nay tại Sử Lai Khắc Học Viện người đại bộ phận đều là cao hứng. Đương nhiên cũng có không cao hứng. So như Ngọc Tiểu Cương, viện trưởng phòng làm việc, kia từng tiếng pháo nổ nghe vào Ngọc Tiểu Cương trong tai. Phảng phất muốn đem hắn trái tim nổ tung, nhường hắn tâm một trận quặn đau. Lộ Viễn hỗn đản này thật không làm người a. Nhất định phải tại Sử Lai Khắc Học Viện bày tiệc rượu. Hắn muốn chết. Tiểu Cương, uống thuốc đi. Phất Lan Đức đem một khỏa dược hoàn đưa tới Ngọc Tiểu Cương trước mặt. Hừ. Đái Mộc Bạch tức một quyền đánh vào bàn bên trên. Nghe tới Lộ Viễn làm cha thời điểm, hắn còn tưởng rằng là Chu Trúc Thanh sinh con nữa nha. Hắn liền muốn không minh bạch, mình rốt cuộc thua ở chỗ nào. Chu Trúc Thanh là thế nào coi trọng tên rác rưởi kia. Câu tam đáp tứ còn chưa tính, hiện tại thế mà còn làm ra đứa bé. Điều kỳ quái nhất chính là cái này hai tử cư mà là Lộ Viễn cùng Liễu Nhị Long. Nhưng bây giờ nói cái gì đều vô dụng. Bọn hắn đánh cũng đánh không lại. Mà lại tiệc rượu này cũng bày lên tới. Hiện tại thật nhiều trước đó đi theo Liễu Nhị Long học viên đều đi qua chúc mừng. Liền mẹ nó Thái Long cũng đi. Liền lưu lại mấy người bọn hắn ở chỗ này xám xịt đợi tại viện trưởng phòng làm việc. Thật mẹ nó biệt khuất. Viện trưởng, Tiểu Vũ đây. Áo Tư Tạp chung quanh nhìn quanh. Phát hiện nơi này thiếu mất một người. Không phải là đi uống tiệc đầy tháng đi. Mã Hồng Tuấn nói. Hắn thế nhưng là biết rõ từ khi Đường Tam đi về sau. Lộ Viễn thường xuyên đi tìm Tiểu Vũ. Nói không chừng hai người hiện tại đã. Cũng khó nói a. Dù sao kia thế nhưng là Lộ Viễn. Liền Nhị Long lão sư loại kia bạo người có tính khí cũng bị Lộ Viễn làm lớn bụng. Tiểu Vũ cái này thỏ nhỏ rất có thể đã gặp độc thủ. Khả năng đi tu luyện đi. Từ nhỏ ba mất tích về sau, Tiểu Vũ một mực là bắt chước ngụy trang hoàn cảnh cùng nhà ở tập thể ở giữa vừa đi vừa về bồi hồi. Phất Lan Đức từ tốn nói, qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, bầu trời mơ hồ ba động trước đưa tới mấy vị phong hào đấu la chú ý. Ngay sau đó xa xa bầu trời xuất hiện mấy cái điểm đen. Sau đó dần dần tăng nhiều. Có tình huống, mọi người đề phòng. Trần Tâm đưa mắt nhìn bầu trời. Sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Theo khí tức trên có thể phán định ra tới này một số người đều là cường giả. Là đến uống Lộ Tiểu Vũ tiệc đầy tháng. Lộ Viễn cái này tiểu tử ra thiên đấu thành mấy lần bọn hắn cũng phái người cùng ra đây. Không nghe nói cái này tiểu tử kết giao loại này cường giả a. Trần Tâm nhìn về phía Ninh Phong Chí. Phát hiện Ninh Phong Chí cũng là một mặt mộng bức. Ngọc Nguyên Trấn cùng Độc Cô Bác hai vị phong hào đấu la cùng Trần Tâm sóng vai đứng thẳng. Cũng nhìn chăm chú vào giữa bầu trời biến hóa. Ai cũng không biết rõ những người này đến cùng là tới làm cái gì. Theo bầu trời khí tức ba động càng ngày càng nặng. Rất nhiều phổ thông hồn sư cũng chú ý tới giữa bầu trời biến hóa. Ngắn ngủi mấy hơi thở. Thân phận của người đến liền bại lộ ở trước mặt mọi người. Võ Hồn Điện, Trần Tâm các loại ba vị phong hào đấu la cơ hồ trăm miệng một lời. Cũng mộng bức, cái này thời điểm Võ Hồn Điện tới làm gì? Uống tiệc đầy tháng? Không thể nào. Trước đây trước sau sau cộng lại đoán chừng có hơn 200 tên hồn sư. Mà lại tăng thêm Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị hết thảy 5 tên phong hào đấu la. Cái này mẹ nó, không thích hợp a. Ngọc Nguyên Trấn, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Lơ lửng tại giữa không trung Nguyệt Quan yêu dị thanh âm vang lên. Võ Hồn Điện sở thuộc, vây quanh Sử Lai Khắc Học Viện. Một đạo tràn ngập uy áp giọng nữ vang lên. Đến lúc cuối cùng một chữ rơi vào tất cả mọi người trong tai thời điểm. Bỉ Bỉ Đông thân ảnh đã hiện lên ở Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị phía trước. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông về sau. Cho dù Trần Tâm, Độc Cô Bác, Ngọc Nguyên Trấn loại này phong hào đấu la kia cũng không bình tĩnh. Liền giáo hoàng đều tới. Việc này không đơn giản a. Tăng thêm giáo hoàng cái này thế nhưng là 6 vị phong hào đấu la. Thân ở Sử Lai Khắc Học Viện tất cả mọi người mẹ nó luống cuống. Bọn hắn chính là đến ăn tịch. Đến mức đó sao? Cái này cũng phải chết a. Không vui. Ta liền nói mẹ nó không thể tới đi. Cam con em ngươi. Ta mẹ nó làm sao biết rõ ăn tịch còn có thể ra chuyện lớn như vậy. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Có phải hay không Lộ Viễn chọc tới Võ Hồn Điện rồi? Vẫn là nói đến đây dự tiệc tân khách bên trong có người đắc tội Võ Hồn Điện. Coi như lại thế nào đắc tội Võ Hồn Điện. Vậy cũng không về phần xuất động nhiều người như vậy a, người không thấy được a. Giáo hoàng đều tới. Như thế to lớn đội hình. Chính là phong hào đấu la vậy cũng đủ chết tám trở về. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người đang suy đoán đến cùng xảy ra chuyện gì. Cũng mẹ nó hoảng một nhóm. Tiểu Viễn, người gần nhất có hay không gây chuyện? Ninh Phong Chí bức âm thành dây truyền vào Lộ Viễn trong tai. Hắn thấy, hiện tại trong những người này có thể có can đảm chọc tới Võ Hồn Điện có lẽ cũng chỉ có Lộ Viễn. Chẳng lẽ lại Lộ Viễn so sánh so đông làm cái gì? Không về phần đi. Không có a. Lộ Viễn nghĩ nghĩ, hắn từ nhỏ đã trung thực bản phận. Làm sao lại gây chuyện? Hắn cũng không minh bạch tại sao tới nhiều người như vậy. Bất quá hắn hiện tại lực chú ý cũng tại đứng phía trước nhất Bỉ Bỉ Đông trên thân. Vị tỷ tỷ này, người xuyên cái trường bào còn đứng cao như vậy. Không sợ lộ hết a? Vừa nói, Lộ Viễn thay đổi đầu nhìn lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bỉ Bỉ Đông đã thiểm hiện đến Lộ Viễn trước mặt. Trần Tâm võ hồn phóng thích. Đem Lộ Viễn bảo hộ ở sau lưng. Cảnh giác nhìn xem Bỉ Bỉ Đông. Lớn mật. Lại dám đối giáo hoàng không? Chấm ngoặc kép. Nguyệt Quan lời nói còn chưa nói. Liền bị Bỉ Bỉ Đông đánh gãy. Người chính là Lộ Viễn đi. Bỉ Bỉ Đông trên thân tản mát ra một luồng tinh thần lực vòng qua Trần. Tâm tinh chuẩn bao phủ tại Lộ Viễn trên thân. Vị này xinh đẹp mỹ nữ. Nhóm chúng ta cùng uống qua rượu a. Nói chuyện đồng thời, Lộ Viễn thôi động hồn lực, đem cái này sợi tinh thần lực cưỡng ép giật ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?